Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, chương 104. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 104 thiên. Minh Tinh thăm hỏi gian phỏng vấn là trên mạng phát sóng trực tiếp hình thức. Làn đạn đều là thật khi đổi mới, theo phỏng vấn bắt đầu. Tại tuyến quan khán nhân số đã dần dần tăng tới 70 vạn. Cũng may tiết mục tổ so này càng cao giả vị cùng lưu lượng minh tinh đều thỉnh quá. Trang web server còn khiêng được nhiều người như vậy đồng thời tiến vào. Chính là ngẫu nhiên có điểm tạp trên mạng phát sinh hết thảy. Ngồi ở trên sofa tiếp thu phỏng vấn cô Tuế Tuế đối này cũng không cảm kích. Càng không biết hiện tại có rất nhiều võng hữu chính cách màn hình xem nàng, một bên người chủ trì. Cười cười, nói. Nhìn dáng vẻ Tuế Tuế ngươi là thật sự thực thích đãi ở đoàn phim, nếu ở đoàn phim có thể nhìn đến. Rất nhiều đẹp ca ca tỷ tỷ, kia Tuế Tuế ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết. Ngươi cảm thấy trong đó đẹp nhất ca ca hoặc là tỷ tỷ là ai? Cô Tuế Tuế có khả năng nghĩ đến khen người từ cũng chỉ có như vậy mấy cái. Đẹp chính là đẹp, nhưng nếu một hai phải làm nàng nói ra ai đẹp nhất. Nàng cũng lựa chọn không được các khô nên nàng nghĩ nghĩ, thập phần chân thành mà nói, ta cảm thấy các ca ca tỷ tỷ đều rất đẹp a, người chủ trì cũng không có khó xử trước mặt tiểu bằng. Hữu, thế nàng giải vây nói, Tuế Tuế, kia từ nhỏ đến lớn khen ngươi đẹp người có phải hay không cũng có rất nhiều. Tiểu nữ hài lớn lên như vậy tinh xảo xinh đẹp. Khen nàng người khẳng định đặc biệt nhiều đi, cô Tuế Tuế thần sắc hơi hơi có chút rối rắm. Nàng bẻ chính mình ngón tay cẩn thận đếm đếm, tiếng nói mềm mại mà nói, giống như cũng không phải rất nhiều bộ dáng. Bất quá a di ngươi vừa rồi cũng khen ta Nga, liền ở vừa rồi còn không có chính thức bắt đầu phỏng. Vấn thời điểm, người chủ trì vì cùng cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu hai người cho nhau quen thuộc lên. Cùng nàng nói mấy câu, trong đó liền có một câu là khen nàng bản nhân lớn lên so điện ảnh còn xinh đẹp, không nghĩ tới tiểu. Bằng hữu sẽ nhớ rõ như vậy rõ ràng, người chủ trì ngẩn người, cười nói, đúng vậy, chúng ta Tuế Tuế thật xinh đẹp đâu, thiên nột, cái này ngôi sao nhí sao lại có thể như vậy đáng yêu đâu. Nàng là ăn khả ái đa, kem Cornetto, lớn lên đi. Nhà ta nhãi con là cái ngay thẳng gơn, mỗi một vấn đề trả lời đều quá khôi hài ha ha ha phốc ha ha ha ha ha ha ha ha ha cách ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha nhãi con về sau có thể đi liêu tiểu tỷ tỷ. Dựa vào vô ý thức bán manh kỹ năng, bảo đảm một liêu một cái chuẩn. Lúc trước ở game show nhìn đến nàng cùng Kha 3 tuổi hai người chi gian cười liêu không ngừng. Con tưởng rằng chỉ là tiết mục hiệu quả mà thôi. Không nghĩ tới tiểu bằng hữu bản nhân so trong tiết mục càng ý tứ. A a a a a a a nhãi con hảo đáng yêu. Ta hảo tưởng đem nàng ôm về nhà trên lầu thêm ta một cái. Ta cũng hảo tưởng có cái nhãi con như vậy nữ nhi. Lần này tiết mục thăm hỏi thời gian hữu hạn, người chủ trì chạy nhanh thu hồi chính mình trong đầu toát ra tới muốn ôm trụ tiểu bằng hữu hôn một. Cái ý tưởng. Tiếp tục hỏi đã sớm đã làm tốt đề cương tiếp theo cái vấn đề. Tuế Tuế, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại ở trên mạng đều đã có quốc dân khuê nữ danh hiệu. Ngoặc kép, bởi vì ở mang theo bảo bối đi lữ hành này một thân tử game show cùng Kha Cảnh Dương tạo thành. Lâm thời cha con gom fan vô số, cùng với ở điện ảnh ngủ đông chung sở đóng vai mất nước tiểu công chúa yêu dị biểu hiện. Cô Tuế Tuế cái này ngôi sao nhí hiện giờ ở trên mạng nhiệt độ cực cao. Quốc dân khuê nữ cái này danh hiệu nàng hoàn toàn xứng đáng, cô Tuế Tuế chớp chớp một đôi xinh đẹp. Mắt hạnh, ngữ khí khó hiểu hỏi, chính là quốc dân khuê nữ là có ý tứ gì a? Người chủ trì suy tư 2 giây, tận lực dùng tuổi này tiểu hài tử có khả năng lý giải nói tới giải thích cái này từ. Nói. Chính là mọi người đều thực thích ngươi. Muốn cho ngươi đảm đương các nàng nữ nhi, cô Tuế Tuế cẩn thận suy xét những lời này ý tứ. Cuối cùng tựa hồ là suy nghĩ cẩn thận cái gì? Một chương phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một tia rồi dám. Tiểu Tiểu Thanh mà nói, ta cảm thấy cái này xưng hô khả năng không quá hành. Người chủ trì thấy nàng này một bộ dáng, trong lòng bị gợi lên một tia tò mò, hỏi, vì cái gì đâu, là bởi vì không thích quốc dân khuê nữ cái này xưng hô sao? Quốc dân khuê nữ cái này danh hiệu thật tốt nghe. Nàng nghĩ giống nhau tiểu nữ hài nghe xong hẳn là đều sẽ thích đi. Hơn nữa trong vòng có bao nhiêu ngôi sao nhí tưởng được đến cái này danh hiệu đều không có cơ hội. Như thế nào tiểu bằng hữu nàng còn lộ ra một bộ không thế nào cao hứng biểu tình đâu. Cô Tuế Tuế đúng sự thật nói. Bởi vì ta là mụ mụ nữ nhi, ta nếu cho đại gia đương nữ nhi nói, ta mụ mụ liền không có nữ nhi. Nàng nhất định sẽ phi thường thương tâm, vì biểu đạt chuyện này nghiêm trọng tính. Tiểu kẹo bông gòn dùng hai cái phi thường, trên mặt biểu tình nhìn qua thập phần nghiêm túc, ngọa tào, ta cảm giác được một trận trái tim bạo kích. Này một bộ ai đều không cho chỉ đương chính mình mụ mụ bảo bối nữ nhi thái độ cũng quá ấm lòng một chút, mộ, vì cái gì nhãi con không phải ta nữ nhi. Đương nàng mụ mụ hẳn là một kiện thực hạnh phúc sự. Có như vậy một cái toàn thân âu yếm chính mình khuê nữ. Nhãi con mụ mụ đại khái đời trước cứu vớt hệ ngân hà. Nhãi con nếu là ta thân khuê nữ, ta khẳng định hướng chết sủng nàng. Bùn manh đều tránh ra. Ta mới là Tuế Tuế mụ mụ, đều không được đoạt nữ nhi của ta. Không. Ta mới là nhãi con mụ mụ bởi vì tiểu bằng hữu cái này trả lời. Trang web thượng làn đạn số lượng sậu tăng, mà ở tiết mục phát sóng trực tiếp hiện trường dưới đài. Kha Cảnh Dương cùng Lộ Viễn Chi hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Toàn từ đối phương trong mắt thấy được một tia bất đắc dĩ, chẳng qua hai người đều biết Tuế Tuế cùng. Phùng Giao Cầm cái này mụ mụ quan hệ phi thường hảo. Đối này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chính là trong lòng có chút giở khóc giở cười. 3-4 tuổi tiểu bằng hữu mạch não cùng bọn họ này đó đại nhân hoàn toàn không giống nhau, chứ cái. Này ra, Lộ Viễn Chi nhưng thật ra đối cô Tuế Tuế hôm nay ở trên đài biểu hiện phi thường vừa lòng. Đại khái là bởi vì Tuế Tuế tuổi tác quá tiểu, không dành thế sự, giống như vậy đồng ngôn đồng ngữ cũng không có bất luận cái gì không ổn chỗ. Ngược lại làm nàng cả người nhìn qua tính cách cộc lốc. Nguyễn manh lại đáng yêu. Thuộc về đặc biệt có thể hút phấn cái loại này loại hình, Lộ Viễn Chi lấy ra di động. Bước lên trang web nhìn các võng hữu bình luận. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Bình luận khu không có xuất hiện cái gì chuyện xấu. Đại gia đối với tuổi này tiểu hai tử đều rất khoan dung. Chỉ cần không có gì phẩm hạnh thượng vấn đề lớn. Lớn lên xinh đẹp liền có thể ở trên mạng hút một đại sóng phấn. Nếu tính cách lại thảo hỉ một ít nói, vậy có thể thêm phân càng nhiều, mà cô Tuế Tuế diện mạo cùng tính cách. Ở bạn cùng lứa tuổi chung đều là số 1 số 2. Nghiệp vụ năng lực cũng không kém. Giống như vậy ngôi sao nhí tưởng không trổ hết tài năng đều khó, người chủ trì hỏi một ít vấn đề sau. Liền bắt đầu rồi cùng các võng hữu hỗ động phân đoạn, đương nhiên. Các nàng ở lục bá thất nhìn đến các võng hữu nói ra vấn đề cũng là trải qua sàng chọn. Người chủ trì từ giữa tùy cơ chọn lựa mấy cái tới làm đương trường khách quý đáp lại. Bởi vì cô Tuế Tuế tuổi còn nhỏ, xuất đạo thời gian đoạn, cũng không có gì hắc liêu, cho nên các võng hữu hỏi vấn đề một chút cũng không hà khắc. Chính là một ít ngày thường thích ăn cái gì, có hay không cái gì hứng thú yêu thích linh tinh đơn giản vấn đề, thấy lần này phỏng vấn sắp kết. Thúc, Tuế Tuế ở trên đài cũng không có bất luận cái gì không được tự nhiên địa phương. Ngồi ở dưới đài Lộ Viễn Chi tâm tình thả lỏng rất nhiều. Trừ bỏ đương có một vị võng hữu dò hỏi Tuế Tuế. Ba ba cùng mụ mụ nàng càng thích cái nào thời điểm. Hắn khẽ cau mày. Suy xét muốn hay không tìm đạo diễn nghĩ cách đem vấn đề này trực tiếp nhảy qua, bởi vì hắn biết. Cô Tuế Tuế ba ba đã không còn nữa. Nàng cùng mụ mụ hai người sống nương tựa lẫn nhau. Lộ Viễn Chi muốn bảo hộ nhà hắn tiểu bằng hữu, cũng không tưởng đem nàng gia đình tình huống công khai ra tới. Lúc trước hắn cùng Phùng Giao Cầm nói tốt, cũng là tận lực làm Tuế Tuế quá một cái tương đối hoàn chỉnh thơ ấu. Đừng làm fan cùng phóng viên quấy rầy các nàng hai mẹ con bình thường sinh hoạt nói nữa. Tiểu hài tử tính cách là mẫn cảm, hắn không nghĩ làm Tuế Tuế thừa nhận áp lực quá lớn. Nếu đại gia biết nàng là gia đình đơn thân ý tưởng, khẳng định sẽ đánh đáy lòng thập phần đồng tình nàng. Vốn dĩ tiểu bằng hữu còn không có cảm thấy ba ba không còn nữa có cái gì. Nhưng mọi người đều vẫn luôn thật cẩn thận mà đối đãi chuyện này. Nàng ngược lại còn sẽ nghĩ nhiều. Cũng may loại này vấn đề người bình thường cũng sẽ không nghĩ nhiều. Chẳng sợ cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu trả lời là càng thích mụ mụ, đại gia cũng chỉ cho là nàng càng dính mụ mụ một ít. Hơn nữa phỏng vấn thời gian mau tới rồi. Người chủ trì cũng không có tiếp tục ở cái này đề tài thượng hỏi đi xuống, người chủ trì tỏ vẻ. Hôm nay này một kỳ tiết mục hẳn là nàng này nửa năm qua đã làm nhẹ nhàng nhất sung sướng một kỳ. Các võng hữu vấn đề quả thực không cần quá ôn hòa. Phải biết rằng giống bọn họ loại này phát sóng trực tiếp hình thức talk show. Chẳng sợ mỗi lần cùng các võng hữu tiến hành hỗ động vấn đề đều trước tiên trải qua sàng chọn. Nhưng cũng sẽ hỏi các khách quý một ít bát quái vấn đề. Tỷ như nói gần nhất cùng XXX truyền tai tiếng là thật vậy chăng? Các người có phải hay không đã xác định luyến ái quan hệ linh tinh, nơi nào sẽ giống hôm nay như vậy? Loại trình độ này liền ăn Tết trong lúc thân thích bằng hữu hỏi ngươi vấn đề cấp bậc đều không đạt. Được nhưng làm người nghĩ trăm lần cũng không ra chính là. Tựa như hôm nay loại này không có gì đặc biệt, nội dung cũng không có gì bạo điểm phỏng vấn, nhiệt độ như cũ không giảm mảy may. Xem ra quốc dân khuê nữ cái này xưng hô quả thực không phải hư. Mọi người đều phi thường thích tuổi này không lớn tiểu nữ hài, nói tóm lại. Hôm nay là một hồi bầu không khí vô cùng hài hòa thăm hỏi, phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc. Cô Tuế Tuế từ trên đài đi xuống tới. Bên cạnh nhân viên công tác lại đây hỗ trợ đem trên người nàng đeo tai nghe cùng microphone lấy. Đi Tuế Tuế, cái này phỏng vấn có phải hay không rất đơn giản. Ta nói không cần khẩn trương đi. Coi như cùng bình thường nói chuyện phiếm giống nhau, Lộ Viễn Chi cười nói. Ngay từ đầu hắn còn lo lắng quá tiểu bằng hữu ở trên đài sẽ luống cuống. Nhưng sau lại chậm rãi. Hắn phát hiện tiểu bằng hữu trả lời vấn đề khi tuy rằng mỗi lần ý nghĩ đều thực đặc biệt. Có chút trả lời càng là làm người dở khóc dở cười. Nhưng đạt tới hiệu quả lại ngoài dự đoán mà hảo, vừa không sẽ làm người cảm thấy nhàm chán. Cũng sẽ không làm người cảm thấy trường hợp xấu hổ, cố Tuế Tuế cảm thấy cái này phỏng vấn còn đỉnh. Hảo ngoạn, nhấp miệng cười cười, nói. Chính là ngay từ đầu có một chút tiểu khẩn trương, nhưng nàng nhìn đến Lộ Thúc Thúc cùng Kha Ba. Ba hai người ở phía dưới ngồi, liền một chút cũng không cảm giác được sợ hãi đâu. Nhìn thần sắc nhẹ nhàng tiểu nữ hai, Lộ Viễn Chi đầy đầy tơ vàng khung mắt kính. Giữa mày ẩn ẩn có chút ý cười, Kha Cảnh Dương tắc chủ động nắm bên người tiểu bằng hữu tay. Nói, đi thôi, Tuế Tuế, ta trước mang ngươi đi ăn ngon. Sau đó về nhà nhìn một cái CC, sách, hắn cũng thật là lấy cái này vô tâm không phổi tiểu bằng hữu không có biện pháp. Thượng phỏng vấn đều thời thời khắc khắc không quên ăn ngon. Cùng CC kia chỉ tiểu chó Shiba giống nhau, quả nhiên có cái dạng nào chủ nhân sẽ có cái. Gì đó dạng sủng vật, hai người tham ăn tính cách, quả thực có thể nói là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Hết chương.